Bang hội, Kiêm Điệp, ừ, nói ra hết thì tốt rồi, thương thế của em có nghiêm trọng không, Bang hội? Linh Đăng Nhi, không sao, chỉ là gãy ngón tay, Bang hội. Manh Đản Đản, hả, Bang hội? Linh Đăng Nhi, nhưng đã sắp khỏi rồi, Bang hội. Mạc Thương Tâm, vậy tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu có thể nhảm hơn nữa không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chỉ cần quần chúng nhân dân thích nghe tôi sẽ không có giới hạn, Bang hội. Linh Đăng Nhi, còn có một di chứng, Bang hội. Mạc Thương Tâm, hả, còn nữa, Bang hội. Linh Đăng Nhi, em mất trí nhớ, Bang hội. Manh Đản Đản, Bang hội. Tôn Tiểu Quyền, Bang hội. Lữ Tiểu Bố, Bang hội. Linh Đăng Nhi, đương nhiên không phải hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ là không nhớ được một phần, Bang hội. Kiêm Điệp, là phần về bọn tôi phải không, Bang hội. Linh Đăng Nhi, chị thiệt sáng suốt, Bang hội. Hòa Mãn Lâu, vậy cô nhớ cái gì, Bang hội. Linh Đăng Nhi, nhớ chồng mình, Bang hội. Manh Đản Đản, ồ, Bang hội. Tôn Tiểu Quyền, yêu, Bang hội. Linh Đăng Nhi, có quên ai cũng sẽ không quên anh ấy, Bang hội. Kiêm Điệp chậc chậc, Bác Lang thật sự lời rồi, không phí 300 mấy chục ngàn, Bang hội. Dạ Lang, tôi cũng mới biết chuyện này, đã khiến các anh em trong bang bị gạt oan ngại quá, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu xem tiểu thuyết nhiều quá hả, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vừa mất trí nhớ vui lắm sao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không vờ thì sớm muộn cũng lộ tẩy, tôi đâu biết ợp này có chuyện xưa chuyện cũ gì với những ai, nói chuyện riêng. Dạ Lang, coi chừng chơi lố đấy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vừa nãy tôi nói thế anh thích không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu bớt nói hai câu tôi càng thích hơn, Bang hội. Mạc Thương Tâm, nói gì đó, đều là người một nhà cả, Bang hội. Lữ Tiểu Bố, đúng vậy, Bang hội. Kiêm Điệp, không cần phải khách sáo với đám rẻ tiền này, Bang hội. Hòa Mãn Lâu, chị Điệp, đối tượng xin lỗi của A Lãng cũng bao gồm chị đấy, Bang hội. Kiêm Điệp, Hoa Hoa, em thấy mình sống lâu quá phải không, Bang hội. Hòa Mãn Lâu, Độn Thổ, Bang hội. Hạ Đại Gia, Linh Đăng Nhi, lúc trước hiểu lầm cô, xin lỗi, Bang hội. Linh Đăng Nhi, không sao đâu, Bạo Bạo Long, Bang hội. Hạ Đại Gia, không được gọi tôi Bạo Bạo Long, Cách Trương.